Kệ pháp cú số 49. Ví như ông lấy mật, không hại sắc hương hoa, vị sa môn hành khất, vào làng lại trở ra. Kệ pháp cú số 49 này, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại thành Xá Vệ, đề cập đến trưởng giả Túi Keo, tức là Khan Nan. Chuyện này khởi đầu tại thành Vương Xá. Tương truyền rằng cách thành Vương Xá không xa thì có một thị trấn tên là Sakara. Nơi đó có ông trưởng giả tên là Túi Keo. Ông đã từng nhớ tên là Khan Nan nhưng mà người ta thấy ông keo quá cho nên gọi là cái Túi Keo. Gia tài lên tới 800 đồng vàng. Ông này không bao giờ bố thí cúng dường cho ai và cũng không dám xài gì hết. Dầu là xài chút xíu như là rớt dầu lên đầu cọng cỏ thôi. Rồi cho đến là những người thân thích ruột rà như vợ con trong nhà, hoặc là các bậc xuất gia, các bậc sa môn, bà la môn, không ai được hưởng phần của ổng tí nào hết. Ổng cứ bo bo, ổng giữ của ổng như là một hồ nước đầy, không dám cho hao một giọt. Thì một hôm sau khi xuất định đại bi, trong buổi sáng sớm, thì Đức Bổn Sư mới dùng Phật nhãn quán xét toàn bộ cõi thế gian. Ngài thấy ở cách Ngài 45 gia tuần thì có hai vợ chồng ông tưởng giả Khan Nan có duyên lành đắc được quả Tu Đà Hoàn trong ngày hôm đó. Nguyên là cách mấy hôm trước thì ông trưởng giả có lên thành Vương Xá để ý kiến đức vua. Thì sau khi mà quay trở về thì dọc đường ông gặp một người dân quê đã quê đói bụng, đang ăn cái món bánh chiên mà có vẻ rất là ngon lành, làm ông thèm quá. Về đến nhà ông nghĩ thầm chứ, bây giờ nếu mà mình hở môi ra là mình muốn ăn bánh chiên thì chắc là sẽ nhiều đứa muốn ăn chung với mình. Như vậy thì mình sẽ tốn biết bao là dầu mè, bơ, sữa, rồi than, củi đủ thứ. Như vậy thôi tốt nhất là đừng ăn này hơn. Thế là ông ráng dằn tâm chế ngự cái cơn thèm, với ông mới không ăn nữa. Rồi bắt đầu ông đi làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà thèm quá đi, càng lúc càng thèm, ông chịu hết nổi rồi. Người ông mới vỏ vàng gầy guộc, nổi gân lên mà ông không thỏa mãn được cái sự thèm đó. Thế là ông không biết làm sao hết, ông phải vô trong phòng riêng nằm sấp xuống. Rồi đến nước đó mà cũng không dám nói với ai là mình thèm. Lúc mà bà vợ vào đấm lưng cho chồng thấy ông nằm bất động mới nói, nè ông có bị đau bệnh gì không? Tôi không có đau bệnh gì hết bà ơi. Hay là đức vua có khiển trách ông không? Không, đức vua không có khiển trách gì tôi hết. Hay là con cái tôi tới trong nhà có gì làm ông phiền lòng gì không? Không, không có đứa nào làm phật lòng tôi hết. Vậy ông có thèm ăn món gì không? Nghe vợ hỏi như vậy, ông trưởng giả lặng thinh, sợ nói ra mình thèm cái bả nấu mất công tốn tiền tốn bạc. Cái bà vợ thấy vậy hỏi lại, nè ông à, hay là ông có thèm món gì không? Cái ông không có dám nói lớn, ông thì thầm cho đúng mình mà nghe, tôi thèm ăn một món. Ông thèm ăn món gì? Tôi thèm ăn món bánh chiên. Trời ơi, có vậy mà cũng nói cho tôi biết, chi mà thèm chứ, tội dữ vậy. Thôi giờ để tôi làm thật là nhiều bánh, tôi đãi hết cả thị trấn này nghe. Chơi chơi chơi, bà làm gì vậy? Sao bà lo cho nhiều người quá vậy? Họ muốn ăn thì tự họ phải đi làm lo lấy mà ăn chứ, sao mà nhà mình phải làm cho họ ăn. Nếu vậy thì tôi làm một số bánh vừa đủ để đãi những cái người trong khu phố này cùng ăn. Hả, bà nghĩ sao vậy? Bà giàu quá hen. Vậy thì thôi để tôi làm cái số lượng bánh đủ cho gia đình nhà mình ăn. Bà phung phí gì mà dữ vậy hả bà? Nếu vậy thôi tôi làm một ổ mà một cái số lượng bánh vừa đủ cho vợ con chồng con cái mình ăn. Thôi đi, tụi con cái nó ăn như hạm á, bà nghĩ sao bà muốn tốn tiền tốn bạc của tôi hả? Vậy thôi để tôi làm một số bánh đủ cho tôi với ông ăn thôi. Trời trời, bà nghĩ sao mà bà cũng cần phải ăn bánh hả bà? Vậy thôi để tôi làm số bánh đủ mình ông ăn đi. Được đó bà. Như vậy á, tôi nói bà nghe nè, nếu mà bà nấu bánh ở đây á, tụi gia nhân con cái nó biết nó đòi nó xin. Bây giờ á, bà hãy lấy gạo ra, nhưng mà đừng có lấy gạo nguyên, gạo tốt đừng có lấy mấy gạo mà bị bể đó. Rồi xong rồi bà lấy cái lò nướng ra, rồi bà đem ít sữa tươi, bơ lỏng, mật ong, đường, bà leo lên lầu 7. Rồi ở đó tôi với bà lên đó nấu nướng trên đó là khỏi ai biết. Bà chuyển giả nói dạ được. Thế là bà đem đủ các vật liệu cần thiết lên túc trên lầu 7. rồi cho các nữ tỳ đi xuống hết, rồi kêu ông trưởng giả lên. Ông mới lo đi đóng hết các cửa sổ cửa cái, đóng cho không còn ai dòm thấy gì hết. Rồi bắt đầu ông mới bảo bà đốt lò làm chiên bánh cho ông ăn. Thì khi ấy vừa bình minh lên, Tứ Bổn Sư mới gọi Đại Đức Mục Kiền Liên và dạy: Này Mục Kiền Liên, ở cách thành Vương Xá không xa, ở thị trấn Sakara có ông trưởng giả muốn ăn bánh chiên nhưng mà sợ người ta ngó thấy nên bảo vợ là chiên ở tầng lầu thứ bảy. Ông hãy đến nơi đó thu phục thuộc phục cho được ông trưởng giả ấy, bảo họ mang theo cả bánh sữa bơ đường mật, rồi ông hãy dùng thần lực đưa cả hai vợ chồng đến chùa Kỳ Viên. Hôm nay ta sẽ ngồi thọ thực tại chùa Kỳ Viên cùng với 500 tỳ khưu. Đại đức Mục Kiền Liên nói: Bạch ngài lành thay. Rồi vâng lệnh Đức Bổn Sư, Đại Đức mới dùng thần thông bay đến thị xã Sakara. Đến đứng trước cửa sổ tòa lâu đài lần thứ bảy, Đại Đức đứng giữa hư không với tam y quả bát trang nghiêm rực rỡ chói lòa như ngọc mani. Ông trưởng giả ở trong trông ra thấy Đại Đức thì tim rúng động sợ quá: Trời trời, ta đã sợ gặp người khác phải cho bánh chiên mà bây giờ ta lên tới chỗ này rồi mà ông này còn theo ta lên đứng ở cửa sổ mới ghê. Nên ông trưởng giả nói: Nè ông Sa Môn ơi, không có bánh cho ông đâu, ông đi vô khác đi. Không ngờ Đại Đức đã quyết thi hành cho được sứ mạng rồi mới chịu đi, cho nên ngài đứng lặng thinh ôm bát đứng ở đó. Ông trưởng giả nổi sung lên mất bình tĩnh, ông nói: Nè ông Sa Môn, ông đứng đó chi giữa trời vậy, đi tới đi lui cứ đi hoài làm thành một con đường mòn ở trên hư không đi nữa, tôi cũng không cho ông bánh đâu. Đại Đức Mục Kiền Liên bèn đi tới đi lui ngay trước cửa sổ giữa hư không. Ông trưởng lão liền nói: Ông đi tới đi lui cho mọi người thấy thì chỉ mỏi chân thôi, bây giờ cho dù ông có ngồi kiết già giữa hư không tôi cũng không cho ông bánh đâu. Đại Đức liền xếp chân ngồi kiết già giữa hư không. Ông trưởng giả lại nói: Ông ngồi kiết già giữa trời chi, cho dù ông đứng ngay trên cửa sổ thì ông cũng chẳng được gì đâu. Đại Đức liền đứng trước cửa sổ ông trưởng giả. Ông trưởng giả nói: Ông đứng ngay cửa sổ chi, cho dù ông có phun ra khói thì ông cũng chẳng được gì đâu. Đại Đức liền phun ra khói, cả lâu đài mù mịt trong khói, hai mắt ông trưởng giả bị khói làm cay xè, ông sợ bị cháy nhà hoảng quá, ông mới không dám thách thức Đại Đức Mục Kiền Liên nữa, sợ Đại Đức lại phun ra lửa là chết. Ông mới nghĩ: Ông Sa Môn này đeo dính theo ta, nói gì cũng không đi được, thôi giờ thí cho ổng chút bánh để cho ổng đi cho rồi. Đây là bố thí nói với tâm sân nè. Ông diễn giả bảo vợ: Nè bà, nướng cái bánh nhỏ cho ông Sa Môn, bảo ông đi chỗ khác đi. Bà vợ mới lấy chút xíu bột đổ vô khuôn. Không ngờ khi chiên, bột nổi phình ra một thành cái bánh rất là to, đầy hết cả cái khuôn luôn. Thấy vậy ông nóng ruột quá, nói: Trời trời, bà này chắc bà đổ nhiều bột lắm nên cho nên mới ra cái bánh to dữ thần. Ông nói: Thôi, để tôi. Ông mới múc một cái muỗng bột nhỏ xíu đổ vào khuôn. Thì cái bánh thứ hai nó phồng to hơn cái bánh hồi nãy nữa. Thế là ông lại bỏ cái bánh thứ hai lại, ông lại nướng cái bánh thứ ba, cho lần này ít bột đi nữa, chút xíu thôi, nhưng mà cái bánh thứ ba lại lớn hơn cái bánh trước. Ông cứ tiếp tục như vậy hoài, cứ cái sau lớn hơn cái trước. Khi mệt quá rồi, ông nói: Thôi bà mệt quá, ông lấy đại bà lấy đại cái bánh cho ông đại đi. Bà chuyển giả mới lấy một cái bánh trong giỏ, nhưng mà không ngờ các bánh nó dính chùm với nhau không gỡ ra được. Bà nói ông chồng: Nè ông, mấy cái bánh này nó dính dính chùm với nhau, tôi gỡ không ra, bà để đó tôi. Ông chuyển giả gỡ cũng không ra. Thế là hai ông bà nắm hai đầu kéo kéo tới kéo lui, một hôi một kê nhễ nhại đến độ khát nước quá rồi phải buông ra chịu thua. Ông chuyển giả nói vợ: Thôi bà ơi, tôi không cần ăn bánh nữa, bà đưa cả giỏ đó cho ông Sa Môn đi. Bà chuyển giả đưa cả giỏ bánh đến gần Đại Đức. Thế là Đại Đức Mục Kiền Liên mới thuyết pháp cho ông bà nghe về ân đức của Tam Bảo và giải thích cho họ biết phước báo của các việc lành, việc thiện và nhất là phước báo của sự bố thí sẽ phát sanh tròn đủ cho các thí chủ như trăng tròn mọc cho ngày rằm vậy. Sau nghe khi nghe xong bài pháp này thì ông chuyển giả phát tâm trong sạch, mới thỉnh Đại Đức là: Bạch ngài, xin thỉnh ngài vào an tọa nơi đây để thọ thực. Đại Đức nói: Này ông chuyển giả, Đức Chánh Biến Chi hiện đang ngự tọa ở chùa Kỳ Viên, ngài muốn độ bánh với 500 tỳ khưu ở đó. Ngài xa ta đến đây để thuyết phục ông bà, rồi đưa ông bà đến với bánh sữa đường mật về chùa Kỳ Viên. Vậy ta hãy cùng nhau về ý kiến Đức Bổn Sư. Bạch Ngài, hôm nay Đức Bổn Sư ngủ ở đâu? Ở chùa Kỳ Viên, cách đây độ 45 gia tuần. Bạch Ngài, đường xa như vậy làm sao mà chúng ta đi kịp? Này ông trưởng giả, miễn là ông bà hoan hỷ thì dù có xa ta cũng sẽ dùng thần thông đưa hai người đi. Nơi ta đứng trong tòa lâu đài này sẽ là cầu thang, và cổng tam quan của chùa Kỳ Viên sẽ là chân cầu thang. Chỉ trong thời gian mau lẹ như từ trên lầu này nhảy xuống đất là ta đã đưa hai ông bà tới rồi. Ông trưởng giả bằng lòng nói, đành thay bạch ngài. Đại đức bèn nguyện rằng, nơi đây là cầu thang, xin cho chân thang là cổng của chùa Kỳ Viên. Lập tức lời nguyện của đại đức được thành tựu. Thế là chỉ trong nháy mắt, đại đức và hai ông bà trưởng giả đã đến chùa Kỳ Viên, còn mau hơn là đi từ lầu xuống đất. Hai thí chủ cùng đến báo tin với Đức Thế Tôn. Đã đến giờ thọ thực. Đức Bổn Sư bèn dắt 500 vị tỳ khưu và ngự trong chai đường. Ngài mới lên ngồi trên bảo tọa đã được dọn sẵn, và ông trưởng giả xới nước để làm lễ khai mạc buổi lễ cúng dường bánh đến đại đức tăng, có Đức Phật là hội chủ. Bà vợ xớt đầy bánh dâng đến Đức Như Lai. Đức Bổn Sư thọ dùng bánh vừa đủ, cả 500 vị tỳ khưu cũng thế. Ông trưởng giả thì đứng dâng sữa, bơ, mật, đường lẳng và đường cục. Sau khi dùng xong bữa rồi, Đức Bổn Sư cùng với 500 vị tỳ khưu bảo là thôi dâng, thì vợ chồng ông trưởng giả mới rảnh tay, mới cùng nhau ăn bánh cho no bụng. Nhưng mà bánh cứ dư thật nhiều mãi không hết, đem cho đến những cái người mà ăn những cái vật thực còn dư của chư tăng thì họ ăn cũng không hết. Hai ông bà mới bạch Đức Phật là, bạch ngài, bánh còn dư đem bỏ đi đâu? Đức Bổn Sư dạy, hãy mang đổ ngoài cổng trước chùa Kỳ Viên. Thế là hai ông bà đem bánh dư đổ xuống triền dốc gần cổng Tam Quan. Cho đến nay chỗ ấy vẫn còn mang tàn tích, cho nên được gọi là dốc bánh chiên. Kế đó nhà đại phú hộ mới cùng vợ đến gần đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng sang một bên. Đức Thế Tôn mới đọc kinh chúc phúc. Sau khi nghe hết bài kinh thì hai ông bà đắc được quả Tu Đà Hoàn. Từ đó về sau thì ông đem toàn bộ cái kho tàng 800 triệu đồng vàng của ông ra để mà làm phước cúng dường cho Phật Pháp. Sáng hôm sau thì chư tỳ khưu ngồi họp trong giảng đường đề cao oai lực của đại đức Mục Kiền Liên rằng: Chư hiền hữu có thấy oai lực của đại đức Mục Kiền Liên chưa? Đại đức không làm mất lòng tin, không làm hao tài sản, chỉ trong chốc lát mà thu phục được ông trưởng giả, khiến ông mang cả bánh và đưa ông ta trở về Kỳ Viên ý kiến Đức Bổn Sư. Nhờ đó mà ông đắc quả Tu Đà Hoàn, đại đức quả là một bậc đại thần lực vậy. Nhờ có thiên nhĩ thông cho nên Đức Phật nghe được sự đàm luận của chư tỳ khưu, ngài mới vào phòng họp và phán hỏi rằng: Này các tỳ khưu, hôm nay các ông bàn luận về việc gì thế? Bạch ngài, chúng con bàn luận như vậy như vậy. Nghe chư tăng đáp xong, Đức Bổn Sư phán dạy: Này các tỳ khưu, ví như ông chỉ lấy mật hoa, tỳ khưu nào khéo huấn luyện một gia tộc thì không làm mất đức tin, không làm hại tài sản, không làm khổ cực, làm khó cho gia tộc ấy. Trái lại, khi đến gần người cư sĩ thì nên làm cho họ biết đến ân đức Tam Bảo, như con trai ta là Mục Kiền Liên đã làm vậy. Sau khi thốt ngời lời khen ngợi đại đức, Đức Bổn Sư thuyết lên kệ ngôn rằng: Ví như ông lấy mật, không làm hại hương hoa, vị sa môn hành khất vào làng lại trở ra. Trong bài kệ này nói lên điều gì? Là trong vườn hoa thì con ong nó vào hút mật, nhưng nó hút mật xong thì nó đi trở ra, nó không làm hại hoa và nó không làm tổn hại đến hương sắc của hoa. Sau khi hút lấy nhụy hoa vừa đủ no thì con ong nó mới bay về tổ, nó nhả ra để làm thành mật, rồi nó bay lút vào một bọng cây trong rừng rậm nào đó, nhỏ nhụy lẫn bột phấn trong hoa ra, lọc lấy tinh chất, chế biến dần thành mật ong nguyên chất. Rồi trong khi nó bay khắp vườn hoa, không bao giờ nó làm thiệt hại hoa hay hương sắc của hoa. Sau đó nó bay đi, cả vườn hoa vẫn y nguyên như vậy. Cũng như thế ấy, bậc xuất gia hữu học hay vô học, vị tịnh giả hữu học hay là bậc vô học, khi đi trình trì bình khất thực trong làng xóm của cư sĩ thì không bao giờ cái sự đi lại khất thực của các ngài làm gây tổn đức tin hoặc là tài sản của gia chủ khi vào làng như vậy. Khi ngài đi trở ra thì các ngài Chải Tăng Già Lê, tức là y đó, ngồi nơi mát mẻ có nước ở ngoài xóm và quán tưởng vật thực vừa mới khất thực được, coi đó như là thịt của đứa con mình, ăn vật thực mà giống như ăn thịt của đứa con mình, giống như là người trốn trong rừng bất đắc dĩ phải ăn để mà duy trì mạng sống, chứ không phải là ăn để tham đắm, để mà thích thú hưởng thụ trong cái việc ăn đó. Sau khi quán tưởng như vậy rồi, các ngài mới thọ dục. Sau khi đi vào rừng như vậy thì các vị mới lấy nội tâm ra làm được một tham thiền quán tưởng, đạt được bốn đạo và bốn quả, trở thành vị thánh vô học và chú tâm vào kiến lập pháp, hưởng thụ tịnh lạc hiện tiền do nhờ giác ngộ nội tâm. Thì vị này cũng giống như là con ong đi vào rừng nhã nhị hoa chế biến ra mật ong nguyên chất vậy. Bậc tịnh giả trong bài kệ này là chỉ bậc Sa môn A la hán, như là bậc đại đức Mục Kiền Liên. Sau khi bài kệ chấm dứt thì nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàn. Sau bài pháp này, Đức Thế Tôn còn thốt lời tán dương ân đức cao thượng của đại đức nữa: này chư tỳ khưu, không phải chỉ trong kiếp này Mục Kiền Liên mới thu phục được chuyển giả đâu, trong tiền kiếp Mục Kiền Liên cũng đã từng huấn luyện ông ta và khiến ông ta hưởng được nghiệp quả liên quan rồi. Cả hai đều chân vòng kiền, cả hai cũng lại khập khiền què luôn, nốt ruồi mắt lắc đúng khuôn, ta không thể nói ai là Elisa. Vị tỳ khưu đi vào làng để khất thực một cách trang nghiêm thì cũng giống như một con ong đến với hoa vậy, không bao giờ làm tàn hại hoa và ảnh hưởng đến hương sắc của hoa.